Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khánh Hỉ thở dài. Hiện tại nơi này lại xảy ra lũ lụt. Cũng không biết tình hình những bá tánh đó như thế nào. Bọn họ nhất định sống rất khó khăn. Bất quá bọn họ không bị bệnh. Không mắc dịch bệnh. Coi như may mắn rồi. Chỉ cần những quan viên đó làm thiêu trị thủy sách của Lý Triều, hẳn là sẽ không quá tệ. Liễu Quý Phi an ủi Lữ Khánh Hỉ. Người yên tâm, Tiểu Diệp đi cứu tế rồi. Phủ Ngọc Khê sẽ không có việc gì. Lữ Khánh Hỉ nghe được lời của Liễu Quý Phi, nhưng cũng không để tâm lắm. Tuy báo chí vẫn luôn nói Kim Tiểu Diệp lợi hại như thế nào, nhưng ông cảm thấy đó đều là Lê Thanh Chấp cố ý tô vẽ cho Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp quả thực kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nàng kiếm tiền dựa vào gương, thủy tinh, đồ ăn vặt, những thứ này cũng không phải do Kim Tiểu Diệp làm ra. Nàng có thể dựa vào những thứ này kiếm tiền là bởi vì vận may tốt. Lữ Khánh Hỉ không cảm thấy Kim Tiểu Diệp đi Phủ Ngọc Khê cứu tế thật sự có tác dụng gì. Bất quá Liễu Quý Phi tin tưởng Kim Tiểu Diệp, vậy ông liền coi như Kim Tiểu Diệp rất lợi hại đi. Lữ Khánh Hỉ nói, cũng đúng, có nương nương và hai vị hoàng tử ở đó, Phủ Ngọc Khê nhất định sẽ ổn. Ba người vừa nói chuyện, vừa chậm rãi tiến gần Phủ Ngọc Khê. Bọn họ nhìn thấy những cánh đồng rộng lớn bị nước lũ nhấn chìm. Mất mùa, cho dù là Tề Quân hay Lữ Khánh Hỉ, nhìn thấy tình huống này, trong lòng đều thịch một tiếng. Lũ lụt có vẻ rất nghiêm trọng, cũng không biết những bá tánh Phủ Ngọc Khê đó như thế nào rồi. Bọn họ bây giờ nhất định đang hoang mang lo sợ. Lúc này đã là chiều tối, thêm một canh giờ nữa, trời sẽ tối. Tề Quân mang tâm sự nặng nề đi về phía trước, sau đó gặp một đám bá tánh. Đó là một đám nam nhân. Bọn họ mặc quần áo rách dưới, trên vai vác đủ loại dụng cụ, đang xếp thành hàng ngũ chỉnh tề đi về phía trước, vừa đi vừa hát, sáng sớm ra đồng, tối về nhà, nhà có vợ hiền, bánh bao ngọt ngào thơm ngon. Đó là một bài dân ca ở Phủ Ngọc Khê, nghe cũng khá hay. Lữ Khánh Hỉ nghe xong, thậm chí còn muốn hát theo, nhưng ông lại cảm thấy có chút không đúng. Vừa mới xảy ra lũ lụt, những người này lại có tâm trạng ca hát. Bọn họ trông, có phải là hơi quá vui vẻ hay không? Còn chưa hết, Lữ Khánh Hỉ chú ý thấy, những người này tuy mặc quần áo rách dưới, nhưng sắc mặt của bọn họ đều rất tốt. Từng người một, đều rất có tinh thần. Đây không phải là bộ dạng mà nạn dân nên có. Tề Quân cũng rất nghi hoặc, lập tức liền đi theo. Những người này lúc này cũng chú ý tới Tề Quân bọn họ. Bọn họ dừng bước chân, tò mò nhìn Tề Quân. Tề Quân nói, mọi người chờ chút. Tề Quân tìm đám người này nói chuyện. Ông nói mình là thương nhân, nghe nói Phủ Ngọc Khê xảy ra lũ lụt, liền mang theo một lô hàng đến Phủ Ngọc Khê, muốn giúp đỡ người dân nơi đây. Những người này không biết Tề Quân nói thật hay giả, nhưng Tề Quân quả thực mang theo không ít hàng hóa, lập tức liền nói có thể dẫn Tề Quân đi tìm người quản lý ở đây, mà Tề Quân có thể bán hàng hóa ông mang đến cho người quản lý. Vừa nói, bước chân của những người này vẫn không ngừng, nhanh chóng đi về phía trước. Các ngươi đang vội đi đâu? Tề Quân hỏi. Chúng ta đang vội đi ăn cơm. Những người này cười nói. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng đi ăn cơm. Ăn cơm xong chúng ta còn phải nghe người ta đọc báo nữa. Còn có kể chuyện cũng hay lắm. Trên mặt bọn họ tràn đầy mong đợi. Tề Quân nhất thời liền nảy ra ý định đi xem bọn họ ăn gì. Buổi tối lại nghe gì? Tề Quân một đoàn người rất nhanh liền đến một thôn làng. Trong thôn này có không ít nạn dân. Lúc này, đang có người phân phát thức ăn. Mỗi người cầm bát của mình đi qua, người phân cơm liền chia cho bọn họ một cái bánh bột ngũ cốc, một miếng cá muối. Ngoài ra, bên ngoài còn có một cái nồi lớn, bên trong là cháo khoai lang. Cháo này khoai lang nhiều gạo ít, nhưng không giới hạn, ăn được có thể cứ ăn. Ngoài ra, dưa muối cũng không giới hạn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Những nạn dân này sau khi nhận được cơm canh, liền vẻ mặt hạnh phúc ăn ngấu nghiến. Trước kia ta cũng không thể ăn ngon như vậy, mỗi ngày đều có cá ăn. Thật tốt quá, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ béo lên mất. Lê Thành Chấp vẫn luôn phát triển cảng biển. Hắn còn khuyến khích ngư dân ra khơi đánh cá, sau đó mua lại những con cá muối đó từ ngư dân. Lúc này Đại Tề thiếu lương thực, muốn nuôi quy mô lớn gà vịt còn có heo, cơ bản là không thể. Nhưng bá tánh Đại Tề lại thiếu protein, Lê Thành Chấp chỉ có thể đánh bắt cá từ biển. Hắn cũng không lo lắng cá biển bị đánh bắt hết. Với kỹ thuật đánh bắt lúc này, những ngư dân đó dù có đánh bắt thế nào, cũng không bắt được quá nhiều. Bắt nhiều bọn họ cũng không mang về được. Sự thật cũng là như vậy. Kim Tiểu Diệp trước kia còn muốn bán cá kiếm tiền, sau đó phát hiện sản lượng cá thật sự có chút thấp. Nhưng Kim Tiểu Diệp tích trữ không ít cá muối, để phòng khi cần đến. Lần lũ lụt Phủ Ngọc Khê này chính là lúc cần đến rồi. Những nạn dân này theo yêu cầu của nàng đều đi làm việc, cần bổ sung muối và protein cho bọn họ. Ăn cá muối là thích hợp nhất. Cá muối kỳ thực có chút tanh, nếu ở hiện đại rất nhiều người không thích, nhưng người thời này không kén ăn, dù sao mọi người đều ăn rất vui vẻ. Tề Quân thấy tình huống này tâm tình rất tốt. Hốc mắt của Lữ Khánh Hỷ lại càng có chút cay cay. Có thể thấy được, Kim Tiểu Diệp đang rất nghiêm túc cứu tế. Mấy người Tề Quân mang theo nồi niêu song chảo, ngự trù trong đoàn bắt đầu nấu cơm. Tề Quân thấy vậy, liền bảo ngự trù hấp thêm một ít thịt muối, phân phát cho những nạn dân đó. Trước kia, đoàn thương nhân như Tề Quân đi vào nơi bị thiên tai, không ít thì bị nạn dân vây quanh cướp bóc. Bọn họ nếu như lấy thức ăn ra, nạn dân càng là 100% sẽ xông lên. Nhưng hiện tại người Phủ Ngọc Khê có thể ăn no. Tuy Tề Quân bọn họ ăn rất ngon, khiến những nạn dân này có chút hâm mộ, nhưng không ai xông lên cướp đoạt. Đợi Tề Quân chia cho bọn họ một ít thịt muối, bọn họ còn cùng nhau nói lời cảm tạ. Đợi những người đàn ông này ăn cơm xong, phụ nữ và người già trẻ em trong thôn cũng trở về. Phụ nữ bị phân công đi làm việc ở những nơi khác nhau. Bọn họ đã ăn ở nơi làm việc của mình rồi. Người già và trẻ em vẫn luôn ở trường học gần đó. Bọn họ cũng đã ăn ở trường rồi. Đoàn tụ xong, mọi người càng vui vẻ hơn, cùng nhau chào đón những người biết chữ đi cùng người già và trẻ em trở về. Mỗi buổi tối, bọn họ đều có thể nghe những người này đọc báo, kể chuyện. Những bá tánh bình thường này trước kia không có hoạt động giải trí gì. Hoàng gia báo làm mưa làm gió ở kinh thành, bá tánh kinh thành đều sẽ đi nghe. Nhưng bá tánh Phủ Ngọc Khê, đa số bọn họ chỉ nghe nói qua tờ báo này, hoặc nghe qua vài câu. Đối với báo chí, bọn họ không có khái niệm. Nhưng hiện tại, bọn họ mỗi ngày đều nghe người ta đọc báo. Ngoài Hoàng gia báo mấy ngày mới có một tờ, bọn họ còn nghe người ta đọc Ngọc Khê Nhật báo. Ngọc Khê Nhật báo là Lê Thanh Chấp an bài người đến Phủ Ngọc Khê làm. Tờ báo này hiện tại chủ yếu đăng tải là những việc cứu tế thiên tai ở Phủ Ngọc Khê, cùng với tình hình các nơi ở Phủ Ngọc Khê. Trên đó còn có một vài câu chuyện nhỏ về cứu tế. Ví dụ như lúc trước khi lũ lụt xảy ra, ai ai đấy đó giả thân cứu người. Lại ví dụ như nhà nào có tích trữ lương thực, liền lấy lương thực trong nhà ra cho người khác ăn. Lại ví dụ như lúc lấy công việc thay cho cứu tế, công nhân nào làm việc đặc biệt giỏi. Trên đó thậm chí còn đăng chuyện về một thần đồng Kim Tiểu Diệp tìm người dạy những đứa trẻ này đọc sách. Bất quá chỉ là tiện tay làm, cùng với để cho những đứa trẻ này có việc làm mà không quậy phá. Không ngờ trong đám trẻ này, lại có một đứa đặc biệt thông minh, tính toán cực nhanh. Kim Tiểu Diệp thấy vậy liền vui mừng, trực tiếp tìm cha mẹ của đứa trẻ, an bài cha mẹ đứa trẻ mang theo đứa nhỏ này đến kinh thành học hành. Tờ báo này ghi chép tình hình phủ Ngọc Khê rất rõ ràng. Bá tánh phủ Ngọc Khê mỗi ngày nghe báo, tự nhiên liền biết được tình hình các nơi ở phủ Ngọc Khê. Lòng bọn họ cũng yên ổn lại. Lúc này, thứ bọn họ nghe đầu tiên chính là Ngọc Khê nhật báo. Tề quân bọn họ lại gần, Lữ Khánh Hỷ xin một tờ báo, liền đọc lên mọi tình hình của phủ Ngọc Khê. Trên báo đều nói rõ. Đọc xong báo, tâm Lữ Khánh Hỷ liền yên ổn lại. Quê hương của ông đã đang thay đổi tốt hơn. Thật tốt, Lữ Khánh Hỷ tâm tình rất tốt. Bá tánh phủ Ngọc Khê tâm tình cũng tốt. Đọc xong nhật báo rồi, kể cho chúng ta nghe chuyện của Thái Thượng Hoàng đi. Những người này thi nhau lên tiếng. Những người đọc báo này, mỗi ngày đều đọc cho bá tánh nghe một canh giờ. Đọc xong Ngọc Khê nhật báo còn thời gian, bọn họ liền đọc Hoàng gia báo, hoặc kể chuyện về Thái Thượng Hoàng. Chuyện về Thái Thượng Hoàng ban đầu được đăng trên Hoàng gia báo. Đợi đăng đến một số lượng chữ nhất định, Lê Thanh chấp liền xuất bản thành sách. Bởi vì Thái Thượng Hoàng hiện tại vẫn đang du ngoạn khắp nơi, thỉnh thoảng lại làm ra chút chuyện, cho nên câu chuyện này vẫn đang được đăng tiếp. Nhưng trên Hoàng gia báo không phải kỳ nào cũng có, mà mỗi khi đủ 7 vạn chữ liền xuất bản một quyển sách. Hiện tại đã có rất nhiều sách được in ra. Bá tánh kinh thành đối với chuyện của Thái Thượng Hoàng đã nghe đến quen tai. Dân thôn trong thôn này trước kia lại chỉ nghe qua vài câu, hiện tại có người đọc cho bọn họ nghe, bọn họ mới coi như là được nghe câu chuyện trọn vẹn. Bọn họ đối với câu chuyện này thật sự rất thích. Cách chương.